Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2532, kiếm tiền không sợ phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dia Rob rời đi về sau. Hàn Sâm bọn người tiếp tục tại phụ cận tìm kiếm Hải Thiên Chi Nhãn tung tích. Hải Thiên Chi Nhãn không có tìm được, lại thấy được Hoàng Cực tộc Hoàng gia kỵ sĩ đoàn đến. Cầm đầu Thái tử Bạch Vạn Giới tự nhiên cũng nhìn thấy Hàn Sâm bọn hắn. Mang theo Hoàng gia kỵ sĩ đoàn bay tới. Nhìn xem Kim Tệ nói ra. Kim Tệ huynh, thật sự là đúng dịp. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt. Thái tử là tìm đến tại hạ sao? Hàn Sâm nhìn xem Bạch Vạn Giới hỏi. Nhưng trong lòng âm thầm nhíu mày. Bạch Vạn Giới làm sao lại tới đây? Hơn nữa còn mang theo nhiều như vậy hoàng gia kỵ sĩ. Không phải là vì tìm ta à, cũng coi là đi. Ta cũng muốn mời Kim Tệ huynh săn giết dị chủng. Kim Tệ huynh nói cái giá đi. Bạch Vạn Giới nói ra. Thái tử muốn săn giết cái gì dị chủng? Hàn Sâm trong lòng có loại cảm giác xấu. Hải Thiên Chi Nhãn, Bạch Vạn Giới đến là không có giấu giếm. Nói thẳng ra hắn muốn săn giết mục tiêu. Hàn Sâm bọn người nghe xong, đều là nao nao, nghĩ không ra vậy mà lại trùng hợp như vậy. Bạch Vạn Giới vậy mà cũng chọn tại thời gian này đến săn giết Hải Thiên Chi Nhãn. Lý Khả Nhi trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng thì đã sớm biết chuyện này. Chính nàng cũng không cần săn giết Hải Thiên Chi Nhãn. Sở dĩ sẽ mời Hàn Sâm hỗ trợ, chẳng qua là mượn cớ tiếp cận Hàn Sâm mà thôi. Cũng là bởi vì nàng biết Hoàng Cực tộc muốn săn giết Hải Thiên Chi Nhãn, cho nên mới sẽ nói nàng chính mình cũng muốn săn giết Hải Thiên Chi Nhãn. Muốn nhìn một chút Kim Tệ nếu là cùng Hoàng Cực tộc đối đầu sẽ có phản ứng như thế nào. Vạn nhất Hàn Sâm thật đắc tội Hoàng Cực tộc, nàng cũng có thể ra mặt trợ giúp Hàn Sâm, rơi xuống một cái nhân tình. Thái tử Điện Hạ, thật sự là xin lỗi. Ta trước đó đã tiếp một bút mua bán, cũng là muốn săn giết Hải Thiên Chi Nhãn. Hàn Sâm do dự một chút, vẫn là trực tiếp nói với Bạch Vạn Giới lời nói thật. Bạch Vạn Giới nao nao, nhìn về phía một bên Long Nhất, nheo mắt lại hỏi, Long Nhất huynh, Long tộc mới vừa vặn săn giết Kim Giáp Thần Tướng, hiện tại lại tới săn giết Hải Thiên Chi Nhãn. Thật sự là đại thủ bút a, Long Nhất lắc đầu nói ra. Lần này cũng không phải là ta Long tộc muốn săn giết Hải Thiên Chi Nhãn. Không phải ai, hủy diệt tộc sao? Bạch Vạn Giới có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Hàn Sâm. Là ta, Lý Khả Nhi không đợi Hàn Sâm trả lời. Liền chính mình đứng dậy. Cô nương là Trấn Thiên Cung người. Bạch Vạn Giới nhìn thấy Lý Khả Nhi. Không khỏi âm thầm nhíu mày. Trấn Thiên Cung mặc dù thực lực không bằng Hoàng Cực tộc, thế nhưng là bọn hắn phía sau có Thái Thượng tộc. Hoàng Cực tộc đến cũng không thể đem Trấn Thiên Cung đệ tử thế nào. Hoàng Cực tộc tên tuổi khiêng ra đến có thể ép một chút Long tộc cùng hủy diệt tộc, nhưng là muốn ép Trấn Thiên Cung nhưng không có tác dụng quá lớn. Đúng thì sao? Lý Khả Nhi lãnh đạm nói ra. Có người cạnh tranh đó là chuyện tốt. Mọi người đều bằng bản sự a, Bạch Vạn Giới mỉm cười. Sau đó lại chuyển nói với Hàn Sâm. Kim Tệ huynh nếu chịu giúp ta, giá tiền phương diện tuyệt đối không là vấn đề. Với lại ta Hoàng Cực tộc thực lực tin tưởng Kim Tệ huynh vô cùng rõ ràng. Đến lúc đó có thể vì Kim Tệ huynh cung cấp một chút trợ lực, để Kim Tệ huynh chém giết Hải Thiên Chi Nhãn càng thêm dễ dàng một chút. Thái tử Điện Hạ hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Bất quá làm ăn coi trọng nhất hai chữ thành tín. Tại hạ nếu như đã tiếp Lý cô nương sinh ý, tự nhiên muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hàn Sâm nói ra, đã như vậy, ta cũng liền không miễn cưỡng. Nếu là Kim Tệ huynh lúc nào nghĩ thông suốt, có thể tùy thời tới tìm ta. Bạch Vạn Giới nói xong cũng mang theo một đám hoàng gia kỵ sĩ rời đi. Kim Tệ huynh, Hoàng Cực tộc không phải bình thường bên trên tộc có thể so sánh. Tại hạch tâm lĩnh vực bên trong ngươi không sợ bọn hắn. Thế nhưng là gia hạch tâm lĩnh vực, hoàng cực tộc muốn tìm ngươi gây chuyện, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Long Nhất nhíu mày nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm tự nhiên không sợ hoàng cực tộc. Đừng nói hoàng cực tộc không có khả năng tìm tới hắn. Coi như có thể tìm tới. Dù sao hắn đã sớm đem hoàng cực tộc làm mất lòng. Lại đắc tội một lần cũng không có gì lớn. Lý Khả Nhi cũng nói. Nếu là Kim Tệ huynh người cảm thấy không ổn. Chúng ta ước định lúc trước coi như xong đi. Hàn Sâm cười nói. Nếu là ngươi không muốn săn giết Hải Thiên Chi Nhãn, cái kia ước định có thể tính. Chỉ cần ngươi muốn, tại hạ nhất định sẽ hết sức giúp ngươi săn giết Hải Thiên Chi Nhãn. Ta đương nhiên là muốn săn giết, liền sợ cho ngươi chọc phiền phức. Lý Khả Nhi nói ra, kiếm tiền ta từ trước tới giờ không sợ phiền phức. Hàn Sâm cười nói, Bạch Vạn Giới dẫn người rời đi về sau. Ác mộng kỵ sĩ tại bên cạnh hắn nói ra, Thái tử điện hạ, Kim Tệ vậy mà cũng muốn săn giết Hải Thiên Chi Nhãn. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Vượt lên trước tìm tới Hải Thiên Chi Nhãn. Trước ở trước mặt hắn săn giết. Lần này tuyệt đối không cho sơ thất. Bạch Vạn Giới lạnh nhạt nói. Nguyên bản hắn còn muốn mời Kim Tệ ra tay giúp đỡ. Nhiều một ít nắm chắc. Đồng thời cũng miễn cho lãng phí một chút hoàng cực tộc chuẩn bị vật chân quý. Nhưng là bây giờ chẳng những không có mời đến Kim Tể. Hoàn thành đối thủ cạnh tranh. Bạch Vạn Giới cũng liền không cố được nhiều như vậy. Chỉ có thể trước một bước săn giết Hải Thiên Chi Nhãn. Không thể giống như lần trước Kim Giáp Thần Tướng cho Kim Tể cơ hội. Kim Giáp Thần Tướng Bạch Vạn Giới còn có thể từ bỏ. Nhưng là Hải Thiên Chi Nhãn hắn lại là nhất định phải được. Hoàng cực tộc người toàn lực tìm kiếm Hải Thiên Chi Nhãn. Hàn Sâm biết mình không có khả năng so hoàng cực tộc tìm càng nhanh. Cũng liền lười lại tiếp tục đi tìm. Dứt khoát liền đi theo hoàng cực tộc phía sau chậm rãi đi. Nếu như bọn hắn thật tìm được Hải Thiên Chi Nhãn. Nếu đánh lên, khẳng định sẽ tác động đến mảng lớn tinh không. Đến lúc đó không cần tìm cũng biết Hải Thiên Chi Nhãn ở nơi nào. Khả Nhi, thuận tiện tiết lộ một chút Hải Thiên Chi Nhãn đến cùng có làm được cái gì sao? Hàn Sâm gặp hoàng cực tộc tựa hồ quyết tâm muốn săn giết Hải Thiên Chi Nhãn. Không khỏi có chút hiếu kỳ. Lý Khả Nhi do dự một chút nói ra. Đến cũng không phải không thể nói. Hải Thiên Chi Nhãn hạch tâm dị chủng gen. Là phòng chế thiên chi nhãn chủ yếu vật liệu. Phòng chế thiên chi nhãn. Chấn thiên cung thiên chi nhãn. Một bên Long Nhất kêu lên sợ hãi. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Khả Nhi. Lý Khả Nhi gật gật đầu. Bất quá nhưng không có nói thêm cái gì. Long Nhất thì là một mặt chấn kinh chi sắc. Thì ra là thế. Khó trách Bạch Vạn Giới vậy mà lại quyết tâm muốn giết Hải Thiên Chi Nhãn. Lấy thực lực của bọn hắn muốn giết Hải Thiên Chi Nhãn. Chỉ sợ trả ra đại giới vượt xa một cái thần hóa dị chủng thu hoạch. Nhưng là nếu như Hải Thiên Chi Nhãn thật sự có thể chế tạo ra phòng chế Thiên Chi Nhãn. Như vậy lớn hơn nữa đại giới cũng đáng. Thiên Chi Nhãn đến cùng là cái gì? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Hắn tại Chấn Thiên Cung cũng chờ đợi một đoạn thời gian không ngắn. Nhưng không có nghe nói qua cái gì Thiên Chi Nhãn. Long Nhất nhìn Lý Khả Nhi một chút. Cũng không có trực tiếp trả lời Hàn Sâm. Lý Khả Nhi cười nhạt một tiếng nói ra. Thiên Chi Nhãn thì tương đương với Chấn Thiên Cung phòng ngự trung tâm điều khiển. Chấn Thiên Cung toàn bộ phòng ngự hệ thống đều là từ Thiên Chi Nhãn làm trụ cột. Luận phòng ngự hệ thống mạnh. Chấn Thiên Cung phòng ngự hệ thống có thể nói còn tại hoàng cực tộc phía trên. Chủ yếu cũng là bởi vì có Thiên Chi Nhãn tồn tại. Hoàng cực tộc nghĩ như vậy muốn săn giết Hải Thiên Chi Nhãn. Đoán chừng cũng là muốn mô phỏng một cái Thiên Chi Nhãn hệ thống. Mặc dù so ra kém chân chính Thiên Chi Nhãn. Bất quá cũng có thể tăng lên trên diện rộng hoàng cực tộc phòng ngự hệ thống cường độ. Cách chương.